Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 162. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn quỷ anh. Nếu không quen biết với nó, biết nó ăn người hung tàn tới mức nào. Có lẽ hắn không chắc sẽ bị khuôn mặt nhỏ nhắn vô hại khả ái kia lừa gạt. Cảm thấy đây chỉ là một bé gái khả ái mà thôi. Người có cách gì? Giao thân thể của người cho ta mượn. Để ta có thể nuốt đủ nhiều người và quỷ là ta có thể mạnh mẽ lên rất là nhanh. Đến lúc đó chúng ta liền thủ, nuốt trọn nó cũng không phải là không có khả năng. Nhưng không phải trước đó người nói phải ở chỗ này giám sát nó sao? Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không tin con quỷ anh này. Con bé nhìn qua rõ ràng cũng như là người hắc ám kia. Toàn thân đều bị quấn đầy xích sắt. Rõ ràng là bị trói ở đây. Bây giờ ta chỉ còn lại linh hồn. Miễn là người đồng ý, ta có thể dùng thân xác của người cho người trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Quỷ anh cũng không giải thích cái gì, mà là cam kết đầy hấp dẫn với Hạ Thiên Kỳ. Người vẫn là nên tỉnh lại đi. Ta thấy người thực sự chính là một đứa nhỏ. Nói dối mà ngay cả chút logic cũng không nói nổi. Nếu ta đoán không sai, lúc đó người đi vào nơi này, mục đích chính là vì cắn nuốt hết nó, từ đó khiến cho mình hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc của ta với người. Kết quả tính toán không thành, mà ngay cả mình cũng bị trượt chân, là thế này phải không? Ta chính là vào giúp ngươi. Quỷ hành cũng không thừa nhận phân tích của Hạ Thiên Kỳ. Vấn đề không phải ngươi có thừa nhận hay không. Trước kia ta vẫn cho là người đã hoàn toàn bị ta dùng hợp. Thế nhưng lúc này mới biết người vẫn còn có ý thức, đồng thời còn chưa từ bỏ ý định muốn độc lập thoát ra. Đồng thời nhìn tình huống bây giờ của người, rõ ràng còn mạnh mẽ hơn so với thời gian vừa mới bị ta dùng hợp. Xem ra cũng mò được không ít lợi ích ở trên người của ta. Có điều bây giờ thôi, người có đường hoàng sống ở nơi này, cùng hắn chờ bị ta chỉnh đốn đi. Thực lực của người càng tiếp cận nó, thực lực phong ấn sẽ càng thêm buông lỏng. Ngươi không thể nào thắng được đâu. Quỷ anh thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp lật mặt, biểu tình dữ tợn, gầm thét lên. Ta không giải quyết được thì sẽ giết chết người. Mấy người các người đều đánh ý định lên ta. Ta nói để lại chỗ này, có một người tính một người, ai cũng đừng hòng có kết quả tốt. Nếu người đường hoàng nói thật với ta, có thể tới lúc đó ta còn có thể tha cho người một cái mạng. Bằng không, ngươi cứ chờ tan thành mây khói đi. Ngươi không thể làm như vậy. Quỷ anh như bị mấy lời đe dọa của Hạ Thiên Kỳ hù dọa, đột nhiên thỏa hiệp kêu lên một tiếng. Vì linh hồn của chúng ta mặc dù không dung hợp, thế nhưng bây giờ, ngươi có một phần năng lực thuộc về ta, chúng ta là cùng một người. Ta thừa nhận, ta muốn lần nữa lấy lại tự do, nhưng chỉ có vậy mà thôi, ta cũng sẽ không có hại ngươi, vì ngươi chết, ta cũng sẽ chết. Ta không có muốn nghe những thứ không có bổ béo gì này. Ngươi trả lời ta một vấn đề, cha ngươi là ai, có phải cũng là người của Minh Phủ hay không? Hắn muốn giết ta, thế nhưng bị ta ăn hết. Lúc nói tới chuyện này, trên mặt của quỷ anh cũng lộ ra đau khổ mãnh liệt, sau đó sống lên chói tai nói. Bọn họ chưa bao giờ xem ta là con người, bọn họ sợ ta, bọn họ vẫn cho ta là quái vật. Đã như vậy tại sao ta phải tiếp tục sống như nhân loại chứ? Ký ức của ta tuy rất là mơ hồ, thế nhưng có một số chuyện ta vẫn nhớ. Ta đến từ một thế giới khác, nơi đó không thuộc về hiện thực, cũng không thuộc về những khu vực khác. Nơi đó là thế giới mà toàn bộ quỷ vật sinh tồn. Nơi đó mới là quê hương của ta và ngươi. Người nói dối. Chính người không tự kiềm chế được. Đừng có đổ vấn đề lên đầu của người khác. Bây giờ ta ăn không được thức ăn bình thường. Thế nhưng ta ăn cà chua cũng ăn rất là ngon. Ngươi đừng có ngây thơ. Quỷ anh hoàn toàn không nghe Hạ Thiên Kỳ nói gì nữa, phản bác. Ta nhớ rất rõ ràng. Bọn chúng vốn là trẻ con bị ta ăn thịt. Ta chỉ ra ngoài từ trong bụng mà họ mà thôi. Ngươi nhất định cũng là như vậy rồi. Chúng ta tối đa chỉ là biến dị trong quỷ vật mà thôi. À, là vậy sao? Thế nhưng ta không tin được. Được rồi, ngươi cứ ở trong này đường hoàng đợi đi. Chờ ta trâu bò hơn, rồi quay lại thu thập ngươi. Hạ Thiên Kỳ nói xong cũng không để ý tới quỷ anh kia la hét cái gì. Trực tiếp đi về phía phương xa. Không bao lâu, lại thấy Sở Mông Kỳ xách theo một bọc đồ ăn vặt lớn đi vào. Thấy Hạ Thiên Kỳ tỉnh dậy, thì tức khắc vừa ra mặt nói. Đồ thất tha vô lại, vừa tỉnh dậy đã gặm táo rồi. Tinh thần đủ tốt, cảm giác thế nào rồi? Cảm giác con có thể ăn. À đúng rồi, con có gì ăn hay không? Ý tôi nói là ngoài táo ra. Anh muốn làm gì sao? Không phải anh chỉ có thể ăn táo sao? Hình như là tôi khôi phục bình thường. Cô tìm cho tôi ít đồ, để tôi thử một chút. Tôi đây có chút đồ ăn vặt nè. Có thịt bò, anh có ăn hay không? Mua bò khô ngực to hả? Rốt cuộc là anh có ăn hay không? Ăn, ném qua cho tôi một bịch đi. Sở Mông Kỳ ném qua một bịch thịt bò. Hạ Thiên Kỳ mở ra, lấy từng mảnh một đặt vào bên trong miệng. Quả nhiên không còn cảm thấy buồn nôn nữa. Tôi rốt cuộc là khôi phục bình thường, không bao giờ chỉ gặm táo nữa. Đợi sau khi ăn hết cả bịch thịt bò khô, Hạ Thiên Kỳ tức khắc hưng phấn tới mức hồ tay múa chân. Hắn không biết vị giác khôi phục có phải có liên quan tới quỷ anh bị vây khốn hay không. Có thể trước kia hắn cảm thấy thức ăn bình thường quá là ghê tởm. Khát vọng thịt người và máu tươi chính là quỷ anh kia cố tình quấy nhiễu hắn. Nhưng mặc kệ như thế nào, bây giờ hắn rốt cuộc lần nữa trở nên như người bình thường, có thể đại khai sát giới với đủ loại thức ăn ngon. Còn như mấy thứ cà chua và táo gì gì đó, hắn đột nhiên ngẫm lại một chút đã cảm thấy buồn nôn, sau này là đánh chết cũng không ăn nữa. Một tay cướp lấy túi ni lông nhét đầy đồ ăn vặt của Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp xé túi ra ăn không khách khí. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ có thể ăn mọi thứ, ngược lại cũng vui vẻ cho hắn, chỉ là ngoài miệng vẫn không khách khí nói: ăn nữa, ăn nhanh lên một chút, tốt nhất là nghẹn chết anh luôn đi. Ngay cả đồ ăn vặt của tôi cũng cướp, anh còn có thể cầm thú hơn được nữa hay không? Hạ Thiên Kỳ cơ bản không để ý tới câu nguyền rủa của Sở Mộng Kỳ, tiếp tục buông ra hứng thú tiêu diệt hết đồ ăn vặt ở trong túi ni lông. Mãi đến khi ăn sạch một túi đầy ắp, hắn mới dừng lại mà có chút nghiện, đốt một điếu thuốc, vẻ mặt thỏa mãn hút. Sao không thấy lãnh thần, hắn đi đâu rồi? Anh ấy còn có thể đi đâu, ra sau núi hành xác rồi. Sở Mộng Kỳ thở dài có chút bất đắc dĩ, sau đó tự như là con thỏ nhỏ, nhảy một cái chạy tới, sau đó ngồi bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, tò mò nhìn hắn hỏi. Mấy ngày qua anh không quay về, rốt cuộc là trải qua những gì, sao anh có thể biến thành quỷ vương chứ? Tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tự dưng là trâu bò hơn một cách không giải thích được. Anh ít nói bậy đi, lúc đó thiếu chút nữa là anh hù chết chúng tôi rồi, anh còn nhớ tình huống lúc đó hay không? Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ nói lung tung, có chút bất mãn bĩu môi. Tôi chỉ nhớ rõ lãnh thần xuất hiện, cái khác thì tôi không có chút ấn tượng nào. Hạ Thiên Kỳ nói thật, lúc đó hắn phải thật vất vả mới khôi phục được ý thức. Lại thấy Lãnh Nguyệt đứng ở bên cửa phòng, hắn cảm thấy sự đáng sợ của người hắc ám kia, cho nên mới có một tràng nhắc nhở lúc đó. Sư huynh của tôi không có cho tôi nói, có điều tôi cảm thấy nhất định phải nói cho anh biết. Lúc đó anh muốn giết chết người bạn tốt của anh, không những như vậy, còn muốn giết sạch người của thành phố Phùng Viễn. Nếu không phải là anh kịp thời khôi phục lại, sợ là chúng tôi đều bị anh giết cả hết cả rồi. Nghe được lời của Sở Mộng Kỳ, vẻ mặt vốn có chút cợt nhã của Hạ Thiên Kỳ tức khắc trở nên âm u. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ mình từng động tay với Lãnh Nguyệt. Hắn cũng hoàn toàn không nhớ được sau khi người hắc ám hoàn toàn áp chế lý trí của hắn, nói dùng thân thể của mình làm gì. Hạ Thiên Kỳ không nói lời nào, Sở Mộng Kỳ cũng không quan tâm tiếp tục nói. Loại trạng thái này của anh bây giờ thực sự là quá mức nguy hiểm. Quan trọng là anh hoàn toàn không biết lúc nào sẽ rơi vào cái loại tình trạng khi đó, cũng hoàn toàn không có cách nào khống chế cái tình trạng đó. Nói như vậy, tình cảnh của tôi và sư huynh cũng rất là nguy hiểm. Anh nói một khi tình trạng của anh bất thường, hai chúng tôi bây giờ là người gần gũi với anh nhất, nhất định phải bảo vệ anh, phải nghĩ cách cứu anh. Cho dù không cứu được, lấy tính khí của sư huynh tôi, anh ấy có thể buông bỏ anh bỏ chạy hay sao? Chắc chắn là sẽ không rồi. Nếu hắn không chạy, tôi có thể trơ mắt nhìn anh cùng với hắn chết hay sao? Chắc chắn cũng sẽ không. Cho nên mặc kệ anh có bằng lòng hay không, anh cũng phải nhanh chóng giải quyết vấn đề tự thân đi. Lúc đó khi quỷ vương Tàn Chi bị phong ấn trong cơ thể sư huynh tôi thành ngày ngày phập phòng lo sợ thay hắn, rất sợ một ngày kia quỷ vương sẽ sống lại. Kết quả hắn không sao, anh đây lại bắt đầu rồi. Ai, hai người các người không bao giờ khiến cho người ta hết lo mà, hai tên thần kinh. Bị Sở Mộng Kỳ phun ra cho một tràng, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì. Vì Sở Mộng Kỳ nói không sai, sự thật chính là như vậy. Nếu lần tới người hắc ám kỳ thoát ra, vậy thì không những một mình hắn suối quẩy, Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ cũng phải đi theo đồng thời chôn cùng. Lúc đó hắn đồng ý kéo Lãnh Nguyệt còn có Sở Mộng Kỳ vào trong tập thể. Hai bên giúp đỡ lẫn nhau chỉ là một mặt. Nhiều hơn chính là hắn muốn dùng hết khả năng tự thân để bảo vệ cho bọn họ. Nếu hắn không làm bảo vệ được, ngược lại thành một mối uy hiếp đáng sợ, vậy thì cái tập thể này còn cần gì phải tồn tại nữa chứ? Hạ Thiên Kỳ trầm mặt không nói. Sở Mộng Kỳ cảm thấy có thể lời nói của cô khá là nặng. Lại lên mặt cụ non, vỗ vỗ vai Hạ Thiên Kỳ, lại thay đổi sắc mặt an ủi nói. Tôi biết anh cũng không muốn, thế nhưng nếu vấn đề đã xuất hiện, chúng ta nhất định phải nghĩ cách giải quyết. Anh cứ kéo dài mãi như vậy chắc chắn là không được. Hơn nữa bình thường, anh cũng rất tốt mà. Thì lần này đột nhiên lên cơn. Có lẽ chắc chắn là có nguyên nhân nào đó. Miễn là tìm được nguyên nhân, sau đó cố gắng tránh khỏi, vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Nên anh không cần phải quá lo lắng đâu. Cô cũng thật là biết an ủi. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ đang không ngừng vỗ vỗ bả vai của hắn, cười khổ nói. Nguyên nhân chính là thực lực của tôi đang không ngừng tăng lên. Cái này tôi vẫn rất là muốn tránh, thế nhưng tôi có thể tránh được mãi sao? Trước đó giết Trường Minh và Vương Vương Bằng của Minh Phủ Đệ Nhị Vực, khó nói sẽ không bị truy nã. Cho dù không có truy nã, nếu không có sức mạnh tuyệt đối thì làm sao đặt chân ở Đệ Nhị Vực được? Thực lực là điều kiện cần có trước tất cả, hoàn toàn không có cách nào coi thường. Ai, anh nói cũng rất có lý. Sở Mộng Kỳ thở dài, cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. Hai người dán vai trầm mặc một hồi, lại thấy Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi đi vào. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã tỉnh, Lãnh Nguyệt lại nói một câu hiếm thấy. Cậu tỉnh rồi sao? Đúng vậy, nếu không tỉnh thì tôi chết đói mất. Lần này thật sự rất xin lỗi, nếu không phải tôi tự dưng gây chuyện, cũng sẽ không... Không sao. Lãnh Nguyệt ngắt lời Hạ Thiên Kỳ, cố tình đổi chủ đề nói. Nghỉ ngơi thêm vài ngày, sau đó chúng ta đi tới địa điểm kế tiếp đi. Không thành vấn đề. Bọn họ đã dưỡng sức ở thành phố Phùng Viễn trong thời gian hơn một tháng, đích thật là cũng nên tới địa điểm kế tiếp. Dựa theo cách nói của Mộc Tử Hy, từ hiện thực tới đệ nhị vật, trong đó sẽ trải qua khoảng 2-3 lần sự kiện, sau đó sẽ hoàn toàn bước lên lãnh thổ của đệ nhị vật. Trước đó bọn họ đã lần lượt giải quyết 2 sự kiện, nói cách khác, chờ an ổn vượt qua sự kiện lần này, bọn họ mới coi như là chân chính đi vào phạm vi của đệ nhị vật. Với đệ nhị vật, Hạ Thiên Kỳ vừa có mong đợi, cũng có chút bất an. Mong đợi là vì đi vào đệ nhị vực, lại cách đệ tam vực không xa. Người hắn muốn gặp nhất lúc này chính là ông nội. Vì chỉ có gặp ông nội hắn, vấn đề của mẹ hắn, vấn đề của hắn và đủ loại bí ẩn của Minh Phủ có lẽ cũng sẽ được tiết lộ ra. Nên đi vào đệ nhị vực với hắn mà nói là chuyện có ý nghĩa quan trọng. Còn bất an không gì ngoài chính là ngọa hổ tàng long ở đệ nhị vực. Trước đó hắn nghe về Minh Phủ đệ nhị vực, cộng thêm Lương Nhược Vân từng nói qua với hắn, cố gắng không nên qua lại với Minh Phủ đệ nhị vực. Nói không chừng sẽ nửa bước cũng có đi. May mà đám người Ngô Địch, Lương Nhược Vân, Mộc Tử Hy lúc này hẳn là đều ở đệ nhị vực. Nếu có thể tìm được bọn họ, ngược lại cũng có thể để mắt tới nhau. Thế nhưng có thể tìm được hay không, còn là chuyện chưa biết được, hắn cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào người ta. Huống chi Mộc Tử Hy bây giờ là người của gã đeo mặt nạ. Người này hình như là địch, không phải là bạn. Vẫn luôn âm trầm, còn không biết lần sau bọn họ gặp mặt sẽ như thế nào. Nhưng chuyện nên tới thì sớm muộn gì cũng sẽ tới. Hắn cũng không thể vì bất an mà không đi đối mặt được. May mà thực lực của hắn bây giờ đã rất gần với cấp giám đốc. Mà cấp giám đốc cũng là chỗ đặt chân cơ bản ở đệ nhị vực. Lúc đó Lương Nhật Vân có cấp bậc là giám đốc, thậm chí mạnh hơn cũng không phải là không có khả năng. Mà như đám người mặt sẹo Thạch Quỳnh cũng đều là sau khi thực lực đã tới cấp bậc giám đốc mới chọn vứt bỏ thân phận người cầm quyền trong hiện thực, quyết tâm đi tới đệ nhị vực. Ngoài ra sau khi đạt tới cấp giám đốc còn phải trải qua một lần sát hạch giám đốc. Lúc đó hắn cảm thấy cấp giám đốc cách hắn còn quá xa nên cũng không đi hỏi Lương Nhật Vân chuyện liên quan tới sát hạch giám đốc, không biết có biến thái như là sát hạch quản lý cấp cao hay không. Mặc dù hắn vừa mới trải qua một lần, suýt chút nữa thì bị ý chí của người hắc ám phá hủy, biến thành một con quỷ vật, chỉ biết giết người. Thế nhưng, xem trên thời gian ngắn, người hắc ám cũng sẽ không thể phá vỡ ràng buộc thoát ra, vì nó và con quỷ anh kia đều tạm thời bị trói buộc trong thế giới tràn đầy bóng tối kia. Sở dĩ lần trước hắn biến thành như vậy, hắn cũng tìm được nguyên nhân đại khái.

thì vẫn có thể thi triển chú thuật cấm kỵ. Tuy nói là vừa mới gia nhập cấp ác quỷ, nhưng thực lực thực sự hiển nhiên là cao hơn một chút. Anh là đội trưởng của đội ngũ, chúng ta công ra công, tư ra tư. Trừ phi các người có thể bảo vệ tôi cả đời, các người dám nói có thể làm được hay không? Không dám, trừ phi cô làm cô vợ nhỏ của tôi. Hạ Thiên Kỳ cười xấu xa, quay về phía Sở Mộng Kỳ nói. Anh cút đi ngay cho tôi, dù thế nào tôi cũng phải tham gia. Ngữ khí của Sở Mộng Kỳ cương quyết. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Hạ Thiên Kỳ bày tỏ thái độ trước tiên, sau đó khuyên nhủ Lãnh Nguyệt nói. Trước kia, sư muội của cậu chưa gặp được cậu, có thể còn trâu bò hơn cậu nhiều. Cũng không thấy người ta xảy ra chuyện gì. Cậu làm sư huynh dù sao bỏ bọc quá, cũng không thể được đâu. Tùy các người đi. Lãnh Nguyệt không biết có phải trong lòng không dễ chịu hay không, lạnh lùng bỏ lại một câu, rồi lập tức đi về phòng nghỉ ngơi. Nhìn lại Sở Mộng Kỳ thì dựng lên một động tác tay thắng lợi, một bộ mặt tiểu nhân đắc ý, không ngừng lắc mông hưng phấn không thôi. Đừng có đắc ý, tôi thấy gần đây cô trổ mã không tồi, ngay cả mông cũng đã bắt đầu nhô lên rồi. Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc, có chút buồn cười nói với Sở Mộng Kỳ. Ai cần anh lo, đồ thối tha vô lại. Ai u, bị cô phát hiện ra rồi. Làm sao cô biết hàng ngày tôi lợi dụng quỷ vật nhìn cô tắm chứ? Anh mỗi ngày nhìn lén tôi tắm sao? Đúng vậy, không thấy rõ ràng, không thấy. Đồ lưu manh, tôi phải giết anh. Đừng có làm rộn, tôi nói đùa thôi, tôi thật là không có nhịn mà. Nghe trong phòng khách, Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ đùa giỡn ỏm tỏi, Lãnh Nguyệt có chút cấu kỉnh, kéo chăn phủ lên đầu. Nhưng cho dù là như vậy, có chút không hiểu sao hai người kia cứ thích cãi nhau như vậy. Sao lại có nhiều lời muốn nói như vậy chứ? Trong lòng hắn ta âm thầm quyết định, ngày mai sẽ thúc giục Hạ Thiên Kỳ đi vào cảnh kế tiếp, dù sao hắn ta không muốn cứ tiếp tục ầm ĩ thế này. Thành phố Cảnh Thù, sương đêm tràn ngập, mưa phùn nhẹ nhẹ đổ xuống. Mà dưới chân núi Cảnh Thù, trên một mảnh đất trống cây cối xung quanh, đột nhiên có một căn biệt thự vô cùng uy nghiêm đáng sợ, đột nhiên bị ánh chớp chiếu rọi. Cùng lúc đó, một tập thể chừng hơn 10 người thì đang cố gắng băng qua từng tầng cách trở, chậm rãi đi tới chỗ vị trí biệt thự kia. Tôi nói này các vị, còn bao lâu mới tới nơi? Trời thì đầy mây mưa, khiến cho chân của tôi dẫm đầy bùn đất rồi, bùn nô muốn chết. Vương Mai Mai vừa cầm điện thoại rọi xuống đường đi, vừa oán trách người đi phía trước một câu. Lưu Phong, không nghe Mai Mai nói bùn nô sao? Cơ hội của anh tới rồi kìa, còn không mau tới cổng người ta đi. Đúng vậy, không phải trước đó các cậu nói chuyện hợp nhau nhất trong đám hay sao? Còn nói về phương diện kia thì đặc biệt lợi hại. Mà việc đơn giản như vậy lại như là con lật đật. Hai chàng trai khoảng hơn 20 tuổi, sau khi nghe Vương Mai Mai phàn nàn, chẳng những không an ủi mà quay qua trêu chọc chàng trai đen gầy bị rớt lại phía sau. Chàng trai đen gầy tên là Lưu Phong, từ đầu đến cuối cứ cúi đầu đi mà không nói chuyện. Mãi cho đến khi nghe hai người đi phía trước trêu chọc, hắn mới ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng trả lời một câu. Đừng có lộn xộn nữa, kỳ thật giày của tôi cũng ướt rồi. Căn biệt thự mà các người nói là ở đâu vậy? Lưu Phong nói xong còn quay đầu nhìn thoáng qua Vương Mai Mai với ánh mắt phức tạp. Bệnh hoạn, có phải bệnh hết rồi hay không? Đưa dẫn kiểu gì mà khai hết, không biết ở đây có con gái hay sao? Vương Mai Mai trừng Lưu Phong một chút, sau đó lớn giọng mắng hai người vừa mới trêu chọc cô một hồi. Chỉ đùa một chút thôi, chẳng phải trước đó hai người nói chuyện hợp nhau nhất trong đám đó sao? Cái này thì có gì đâu. Khâu Soái vuốt mái tóc bị nước mưa tưới ướt của mình, có chút không quan tâm mà hừ lạnh một tiếng. Thôi, mau đi thôi, trời đã tối rồi, chúng ta tranh thủ thời gian, đến sớm nghỉ ngơi sớm. Nếu biết nơi này xa như vậy, lại có đi thì đã không tới rồi. Thấy Khâu Soái và Vương Mai Mai đều có chút không vui, hai cô gái đồng hành khác đều đứng bên cạnh giảng hòa. Lần này tới đây bọn họ tổng cộng có 12 người, trong đó có 7 nam, 5 nữ. Mà trước đó, bọn họ đều chưa từng gặp mặt nhau. Sở dĩ quen biết nhau đều là do gần đây trò chuyện nhóm với nhau. Bình thường không có chuyện gì làm, sẽ tán gẫu linh tinh, tâm sự chuyện tào lao trong nhóm. Dần dần bọn họ đều trở nên thân thiết. Thế là bắt đầu có người đề nghị muốn tổ chức một bữa offline gặp mặt. Dù sao tất cả mọi người cũng sống chung một thành phố, muốn họp mặt cũng không khó. Vừa vặn hai bên cũng tò mò về nhau, người mà bọn họ trò chuyện hàng ngày rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào. Thế là các đề nghị tổ chức buổi offline nhận được sự hưởng ứng của đại đa số người. chỉ có hai người không có biểu hiện tích cực gì với chuyện này. Ngoài hai người vừa mới trêu chọc Lưu Phong là Khâu Soái và Nhậm Phi, còn có một cô gái mập khác tên là Mễ Tiếu Tiếu. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong đám người lại cứ cảm thấy hứng thú với hai người này. Vì trong đám có người là một kẻ cơ hội, hàng ngày giỏi đưa chuyện, nói xấu người khác, còn người kia tự nhận mình là đại mỹ nữ chân dài, giọng nói ngọt ngào. Cho nên, lời từ chối của hai người kia tự nhiên khiến cho những người khác tự nhiên cảm thấy không vui. Vốn dĩ buổi họp lại đã định vào đầu tháng, nhưng bị kéo tới cuối tháng mới chính thức thực hiện được. Trong quá trình này, gần như mỗi ngày đều có người đi trò chuyện riêng với Lưu Phong và Mễ Tiếu Tiếu, lúc này mới miễn cưỡng lôi kéo bọn họ tới nơi. Kết quả sau khi mọi người nhìn thấy hình dáng của Lưu Phong và Mễ Tiếu Tiếu thì tất cả đều thất vọng, nhất là bọn người Khâu Soái vẫn muốn tìm cơ hội hắc hắc đám người Mễ Tiếu Tiếu, nhưng tất cả đều tức đến phun ra máu. Có điều con người đó mà, dù sao cũng chỉ là một loại động vật dối trá, rõ ràng trong lòng nghĩ là như vậy. Lấy danh nghĩa tụ tập offline để tùy ý hắc hắc người nào đó. Thế nhưng khi hiện thực và tưởng tượng xuất hiện trên lịch cực lớn, vẫn còn làm ra vẻ đây chỉ là buổi tụ tập offline giữa bạn bè chúng ta, cũng không thèm để ý cuối cùng dáng vẻ bạn ra sao, có tiền hay là không. Cho nên sau khi tất cả mọi người đến đông đủ, mấy người tương đối hướng ngoại kỳ còn tính là khuấy động bầu không khí sinh động hẳn lên, cũng không hề làm cho bọn họ quá mức xấu hổ. Bọn họ đang đi tới nơi tụ tập là thành phố Thu Cảnh, là nơi mà người khác vừa nghe qua đã sợ mất mật. Lúc đầu, núi Thu Cảnh là kiêng kỵ của dân bản xứ, tuyệt đối không có mấy người, không có việc gì sẽ chạy đến đây. Vì những tin đồn xoay quanh nơi này có rất là nhiều, ví dụ như núi Thu Cảnh từng bị nguyền rủa, bất kỳ ai đi vào nơi này, về sau đều không có ngoại lệ là sẽ chết đi. Ngọn núi kia nghe đồn chính là ranh giới giữa hai thế giới âm dương. Nói chung, truyền thuyết kinh khủng liên quan tới núi Thu Cảnh có thể nói là đủ loại, nói như thế nào cũng đều có. Mà trên núi Thu Cảnh vẫn tồn tại một tòa biệt thự, không biết được xây dựng từ lúc nào, càng không biết có ai ở trong đó hay không. Biệt thự này được đề cập nhiều nhất trong các loại truyền thuyết kinh khủng về núi Thu Cảnh. Bởi vì phàm là người nào mất tích trong thành phố Thu Cảnh đều sẽ bị tìm được ngoài cửa lớn ngôi biệt thự kia. Rất nhiều người nói, núi Thu Cảnh không đáng sợ lắm. Đáng sợ nhất chính là căn biệt thự kia, hễ người nào đi vào trong đó đều sẽ chết. Đồng thời lời nguyền này sẽ tồn tại mãi mãi, ai cũng không ngoại lệ. Trên mạng cũng có rất nhiều ghi chép, có chút chân thực liên quan tới căn biệt thự Thu Cảnh này. Đều là một người nào đó, một chút hiếu kỳ gặp phải đủ loại chuyện. Có người nói nơi đó vốn dĩ không có quỷ, cũng có người nói nơi đó thực sự là có quỷ. Đều là lấy từ tiểu thuyết hoặc là các tản văn, video thì không có. Nên cũng không ai biết những ghi chép tại chỗ lan truyền trên mạng kia có thật là hay không. Lúc tập trung lại, nói cho cùng là một đám người đi ham vui. Bọn họ vốn dĩ cũng không muốn tới cái nơi âm u này. Nhưng không biết làm sao, những kế hoạch khác đều bị bác bỏ. Có người đề cập đi quán bar, nhưng kết quả lại có người nhảy ra phản đối, nói không có uống rượu được. Có người đề nghị đi hát karaoke, thì kết quả có người nói là chưa bao giờ ca hát. Còn có người đưa ra ý kiến đi xem phim, kết quả đều nhất trí, cảm thấy không có ý nghĩa. Dù sao chính là ngay cả có người đưa ra rất nhiều kế hoạch, nhưng luôn vẫn có người cảm thấy nhàm chán, hoặc là không thích hợp mà bác bỏ nó. Cuối cùng cũng không biết ai nói ra một câu, nếu không thể dứt khoát, vậy thì đến biệt thự Thu Cảnh, thám hiểm, vừa kích thích vừa mới lạ. Đương nhiên, vẫn có một số người nhát gan, cũng không đồng ý lắm. Nói biệt thự Thu Cảnh quá là tà môn, mà khác núi Thu Cảnh quá xa, lỡ đầu xảy ra chuyện gì thì làm sao? Nhưng vì lúc trước đề nghị nhiều lần đều bị bác bỏ, nên nhóm của Vương Từ Khải đứng ra quyết định, cũng không muốn thế này thêm nữa mà là dứt khoát bỏ phiếu, thiểu số phải phục tùng đa số. Bằng không cứ ở đó, cái này không được, cái kia cũng không được. Bọn họ chẳng những không offline gặp gỡ được, mà ngay cả quan hệ bạn bè của cả nhóm rất có khả năng hoàn toàn tan vỡ. Khác nhau lớn nhất giữa bạn trên mạng và bạn ngoài đời là vốn dĩ họ không tin tưởng nhau chút nào. Nếu nói về tình nghĩa thì hoàn toàn đều là hình thành ở mặt ngoài. Bạn cảm thấy loại cảm giác nước đôi cái nào cũng được. Có thể làm bạn trên mạng nhiều năm, cũng vì một vài lời nói không hợp thì không bao giờ liên lạc nữa. Người thực sự có thể làm bạn qua mạng, không phải không có, chỉ là quá ít. Như bọn người Khâu Soái, bình thường trong đám có thể nói đùa các loại. Bẩn hay không bẩn đều khai ra hết, mọi người đều không cảm thấy cố kỵ gì. Nhưng đến khi vừa thấy mặt người thì biến thành câm điếc, người thì trở thành quý phu nhân lạnh nhạt, cao cao tại thượng, người thì thành ngụy quân tử. Dù sao biểu hiện trong nhóm, ít nhiều gì cũng đều không có giống nhau. Hết tập 162. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.